Thiếu phu nhân vô lại, chương 1057, cuối cùng, có thể hạnh phúc rồi. 19, góc truyện audio.com, cho dù bắt đầu là cô theo đuổi anh, một mực khát vọng anh có thể theo đuổi cô, lại cũng không cần mơ một việc không thể tưởng tượng nổi như thế. Nhưng mà khi sáng ngày thứ hai, Bạc Sủng Nhi rời giường, thật sự nhìn thấy xe Tịch Giản Cận ngừng ở cửa chờ đón cô đi làm, cô triệt để lộn xộn rồi. Thật vất vả đến công ty, cô đang suy tư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giữa trưa Tịch Giản Cận lại ngàn dặm xa xôi chạy đến công ty đưa cơm cho cô, khiến cho cô vừa bình tĩnh trở lại một lần nữa loạn thất bát tao. Đến buổi tối, anh vẫn mời cô đi ăn cơm, vẫn ôm một bó hoa hồng to như cũ. Như thế một mực kéo dài đại khái một tuần, Bạc Sủng Nhi triệt để sụp đổ rồi. Thì ra Tịch Giản Cận đến thật, quyết tâm muốn một lần nữa theo đuổi cô rồi. Anh thật sự phủi sạch quá khứ cùng cô bắt đầu lại từ đầu sao? Bạc Sủng Nhi cảm giác chính mình sắp bị Tịch Giản Cận giày vò điên mất rồi, không nhịn được nắm tóc nghĩ tới nghĩ lui, buổi tối quyết định cùng Lý Tình Thâm đi ăn cơm. Cho nên còn chưa tới thời gian tan tầm, Bạc Sủng Nhi liền len lén đi rồi. Hôm đó Tịch Giản Cận thất bại, không có tìm được Bạc Sủng Nhi. Anh liền một mực tới Bạc gia ôm cây đợi thỏ, đến hơn 10 giờ đêm, Bạc Sủng Nhi được Lý Tình Thâm đưa trở về, Tịch Giản Cận lập tức xuống xe kéo Bạc Sủng Nhi từ trên xe xuống, Bạc Sủng Nhi uống một chút rượu, có chút choáng, nhìn thấy Tịch Giản Cận cô nhất thời sừng sốt một giây, sau đó liền hỏi một câu. Có việc gì? Tịch Giản Cận cũng không nói chuyện, một mực lôi kéo Bạc Sủng Nhi lên xe của mình, vô cùng nghiêm túc hỏi cô. Người đưa em trở về, em thích anh ta sao? Bạc Sủng Nhi lắc đầu. Không thích, đó là Lý Tình Thâm, nếu như thích đã sớm thích rồi. Tịch Giản Cận thở dài một hơi, không bình thường hỏi. Vậy là tốt rồi, không thích thì tốt, vậy em có người thích hay không? Nếu như em không có thể cân nhắc anh hay không? Bạc Sủng Nhi sững sờ, anh là diễn kịch diễn nghiện rồi sao, hay là thật đem bọn họ coi như là người xa lạ, lần nữa bắt đầu theo đuổi cô hả? Lúc cô và anh cãi nhau đều thẳng thắn nói cô yêu anh rồi. Làm sao hiện tại anh hỏi cô có người thích hay không? Kỳ thật anh không muốn trực tiếp thổ lộ như vậy với em, anh muốn đợi thêm một hồi, nhưng mà anh đợi không nổi. Anh sợ em bị người đoạt đi rồi. Cách chương.